Chương 501, sát ý của Tiêu Anh Tuyết. Nữ tử hiển nhiên cũng luyện qua võ công, có chút tài năng, nhẹ nhàng nhảy một cái liền ngăn ở trước mặt ba người Tiêu Trần, dáng người khỏe mạnh. Chuyện gì? Tiêu Trần hỏi một câu. Các ngươi. Ánh mắt nữ tử quét qua trên thân Tiêu Trần, Tiêu Anh Tuyết, lại nhìn thêm Hồng Viêm mấy lần, hỏi, các ngươi cũng là đến chứng kiến thần bản chi chiến, bằng không thì sao? Nhìn chúng ta rất giống đi du lịch. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy hiện tại các ngươi không thể lên, phải chờ ở đây. Nữ tử khuyến cáo nói, không thấy chúng ta cũng chỉ đứng ở đây, không dám lên đi à. Vì sao? Tiêu Trần kỳ quái. Cái này còn muốn hỏi vì sao, thật là vô tri. Nữ tử còn chưa có trả lời, liền có một tên đàn ông tóc ngắn màu vàng, mắt xanh cao lớn đi tới. Người này chính là một trong hai tên thần cảnh, bất quá chỉ có thần cảnh sơ kỳ, tu vi tương đương cùng Hồng Viêm, Ani công chúa. Lai lịch bọn họ bất minh, cẩn thận tốt hơn. Nam tử nhắc nhở. Không cần lo lắng, bọn họ nhìn qua không giống người xấu, huống chi ai dám vào làm càn vào hôm nay. Ani công chúa không để ý lắm, hướng về phía Tiêu Trần nói, đỉnh núi kia không phải địa phương chúng ta có thể đi lên, muốn quan chiến thì tại đây là được rồi, phía trên là để lại cho những cái tiền bối kia. Tiền bối. Đúng vậy, chính là những tiền bối chân chính xuất thủ tranh đoạt bài danh thần bảng. Công chúa nói, ở trên kia không được quá rộng, người xem cuộc chiến không thể trực tiếp lên đi, thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu một cái, nói với Hồng Viêm, ngươi ở lại chỗ này, ta cùng anh Tuyết đi lên. Vâng. Hồng Viêm biết rõ mình chỉ đủ quan sát tại đây, nhưng mà cũng tốt, ít nhất sẽ không cản trở rồi. Làm sao các ngươi không nghe khuyên bảo? Ani công chúa thấy Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết vẫn khăng khăng lên núi. Trong lòng có chút không vui, nàng có lòng tốt nhắc nhở, hai người này lại mặc kệ nàng, người Đông Phương đều không lễ phép như thế sao? Ta không phải để cho hắn ở lại sao? Tiêu Trần chỉ Hồng Viêm nói, như này cũng không tính là phá hư quy củ chứ. Làm sao không tính? Ani nói, ta nói người xem cuộc chiến phải ở lại chỗ này, chỉ có tiền bối tranh đoạt bài danh thần bảng mới có thể đi lên, tiền bối không dám nhận, nhưng mà nếu đã tới tại đây, có lẽ ta sẽ có hứng thú lưu danh tại thần bảng. Tiêu Trần thuận miệng nói. Ngươi nói cái gì? Ani ngớ ngẩn, đầu óc nhất thời có chút không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dưới cái nhìn của nàng, bên trong ba người Tiêu Trần, nếu quả thật muốn tìm ra một người có tư cách đi lên trên đỉnh ngọn núi, chỉ có thể là Hồng Viêm. Đầu tiên Hồng Viêm lớn tuổi, nhìn qua có phong độ cao nhân tiền bối. Thứ hai là khí tức Hồng Viêm bất phàm, tu vi sợ rằng không kém gì hai tên thần cảnh hộ vệ nàng mang theo. Mà Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết hẳn giống như nàng. Có xuất thân cao quý, lần này chỉ là đi cùng Hồng Viêm đến xem để được thêm kiến thức, nhưng nàng làm sao đều không nghĩ đến, Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết lại để cho Hồng Viêm là một vị thần cảnh ở lại chỗ này, hai người bọn họ muốn đi trên đỉnh ngọn núi. Đây không phải là làm bậy sao? Hừ, khẩu khí thật lớn. Tên đàn ông cao lớn nghe vậy, lộ ra khinh thường cười lạnh nói, ngươi coi mình là ai, nghĩ lưu danh tại thần bảng là có thể lưu danh, Phêu Tân lão sư, hắn đến từ Đông Phương. Khả năng cái gì cũng không hiểu, trước tiên xin ngài bớt giận. Ani khuyên nhủ. Nói cũng đúng, Phêu Tân, ngươi tính toàn cùng một tên nhóc con làm cài gì, gã thần cảnh đồng hành cũng đi lên, ngữ khí có phần đùa giỡn. Hiển nhiên hắn cũng là cho rằng Tiêu Trần đang khoác lác, không đem Tiêu Trần coi ra gì. Ta là đang muốn tốt cho bọn họ, Phêu Tân lãnh đạm nói, cho dù là xem cuộc chiến cũng phải có thực lực tương ứng. Không thì những cái dư âm chiến đấu của cường giả thần bản cũng có thể lấy mạng bọn họ. Dường như cũng đúng, tên thần cảnh còn lại tên giác gật đầu một cái, hướng Tiêu Trần nói, tiểu thiếu gia, tại đây không phải địa phương các ngươi nghịch ngợm, nghe ta khuyên một câu, lập tức rời đi. Hồng Viêm nghe vậy, hình như chuẩn bị tiến đến, nhưng mà Tiêu Trần giơ tay lên một cái, tỏ ý hắn lui ra, rồi sau đó nhìn chằm chằm giác nói, ngươi là ai? Có tư cách gì mời ta ly khai? Giác hơi ngẩn ra. Ngữ khí lập tức mang theo một tia ưu việt, khẽ cười nói, ta là Dắt, trưởng lão kỵ sĩ bàn tròn, tổ chức cao quý nhất Vương quốc Anh, tuân mệnh bệ hạ, hôm nay trị an nơi này. Kỵ sĩ bàn tròn, thủ lĩnh của các ngươi là Arthur Kiên. Tiêu Trần hỏi. Không sai, chính là bệ hạ. Arthur Kiên hôm nay tới sao? Tiêu Trần hỏi lần nữa, lão tổ tông nói hôm nay hắn sẽ tới, cho nên ta mới đến nơi này xem cuộc chiến. Chờ chút là có thể thấy được lão tổ tông. Ani mặt đầy mong đợi nói, truyền kỳ của Arthur Kiên không có chút nào kém hơn huyết tộc thế hệ đầu Ajin, trên thân Annie lưu lại huyết thống Arthur Kiên, từ nhỏ đã nghe sự tích vị lão tổ tông này mà lớn lên, đối với hắn thì sùng bái như thần linh. Chỉ có điều lão tổ tông giống như là siêu thoát với bên ngoài, đã rất ít xuất hiện trên thế gian. Annie nghe nói thần bản chi chiến lần này lão tổ tông có khả năng sẽ trình diện, cho nên nhất định phải đến xem cuộc chiến. Xem ra hôm nay sẽ rất náo nhiệt. Tiêu Trần nói, náo nhiệt như nào đi nữa cũng không liên quan tới tiểu tử ngươi. Phêu Tân đã có chút không chịu nổi Tiêu Trần rồi. Một cái tiểu tử cũng chưa mọc đủ lông, nói tới Arthur Kiên vĩ đại thì không có một tia kính ý, thật giống như đem mình đặt ở ngang hàng với bọn họ. Đi đi đi, nhanh đi xuống núi, không thì không khách khí đối với các ngươi. Phêu Tân vừa nói, liền muốn tiến lên xô đẩy Tiêu Trần, nhưng mà hắn vừa muốn tới gần Tiêu Trần, thì chợt thấy một đạo sát ý lạnh như băng tập trung vào hắn. Hưu. Một vệt hồng quang yêu diễm thoáng qua ở trước mắt, nhanh chóng, hung mãnh, tà cuồng, tà phong lướt qua, còn như dao cắt, đau đớn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trong phút chốc, Phêu Tân giống như rơi vào địa ngục, từ đầu đến chân băng lạnh cứng ngắc, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu toàn thân. Bừng tỉnh trở lại bình thường, hắn mới phát hiện một lưỡi đao màu đỏ đã để trên cổ hắn. Chỉ kém một chút nào là có thể tùy tiện đoạt tính mạng hắn. Tha. Tha mạng, Phêu Tân theo bản năng liền hô lên hai cái từ này. Từ khi đạp vào thần cảnh, đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này. Tử vong, cách hắn gần như vậy, càng không thể tin được là, sát ý chí mạng màu, lại tản ra từ trên thân một cái tiểu cô nương 14-15 tuổi. Thượng đế, bọn họ là quái vật gì? Bên cạnh, Giác cũng là nội tâm chấn động. Ý thức được bọn họ trêu chọc kẻ địch đáng sợ. Hôm nay là ngày thần bản hiện thế, làm sao có thể có người bình thường chạy tới nơi này? Đây ba cái người đông phương thần bí này, tuyệt đối không phải là hạng người hời hợt. Anh Tuyết. Tiêu Trần hướng Tiêu Anh Tuyết làm cái nháy mắt, Tiêu Anh Tuyết hiểu ý, cho Phêu Tân một cái ánh mắt cảnh cáo, sau đó thu hồi yêu đao. Đi thôi, chúng ta đi lên trước, Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, không để ý tới Annie, Jack và những người khác đang khiếp sợ. Xoay người hướng về đỉnh ngọn núi đi tới, nhưng mà lúc này, lại nghe phương xa truyền tới một âm thanh mạnh mẽ có lực, vang vọng khắp nơi. Dám hỏi các hạ chính là Long Đế phải không? Chương 502, hội trưởng ẩn tu hội Tiêu Trần lần nữa dừng bước, tâm lý còn lộ ra một tia nghi hoặc. Tại châu Âu, hắn chỉ từng quen biết cùng Rothschild gia tộc và người giáo đình, mà cái thanh âm này hiển nhiên không phải là bất cứ người nào hắn nhận thức tại châu Âu. Ha ha, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hôm nay có thể là cái thứ nhất nhìn thấy Long Đế các hạ, A Đồn có phúc ba đời, tiếng nói rơi xuống, một thân ảnh tiên phong đạo cốt từ xa đi đến gần, rơi xuống ở trước mặt mọi người. Đây là một người lão giả lớn tuổi, đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt như khô cằn, có thể thấy tuổi thọ cũng sớm đã đến cuối cùng rồi, chỉ là dựa vào công lực toàn thân cao thâm mà duy trì, lúc này mới miễn cưỡng còn sống. A Đồn gia gia. Annie đến lão giả thấy, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu nha đầu Annie, làm sao ngươi cũng ở đây? A Đôn mặt đầy nụ cười yêu thương, hoàn toàn không cảm giác được bất luận cái uy áp cùng vênh váo hung hăng. Hôm nay là lễ lớn nha, lão tổ tông cũng tới, cho nên ta đến coi trọng một chút. Ngữ khí Annie tràn đầy ý làm nũng, hiển nhiên quan hệ cùng A Đôn không tệ. Ô hát! Xác định hôm nay Arthur bệ hạ sẽ tới sao? A Đôn kinh ngạc nói, đúng đúng, lão tổ tông nói thần bản lần này hắn nhất định sẽ tham gia. Annie khẳng định nói. Vậy xem ra hôm nay sẽ rất náo nhiệt a. A Đôn cười nói, không uổng công bộ xương già này chạy đi chuyến này, gia gia còn chưa già mà, gia gia là cường giả cái thế, lão tổ tông nói qua, một khi thực lực cá nhân cường đại tới trình độ nhất định, liền có thể nghịch chuyển sinh tử. Annie nói, A Đôn nghe vậy, buồn bã mà lắc đầu nói, trên lý thuyết thì xác thực như thế, nhưng cõi đời này, người có thể chân chính làm được không nhiều. Arthur bệ hạ cùng lão hữu ta cũng chỉ là lấy công lực duy trì thọ nguyên, một khi tiết công, sinh mệnh lực sẽ trôi đi trong nháy mắt, di xuất hiển linh cũng khó cứu. Tại sao có thể như vậy? Annie vẫn cho là lão tổ tông cùng A Đôn đều đã siêu thoát, không nghĩ đến là hai người vẫn không kháng cự được sinh lão bệnh tử. Vận mệnh luân hồi, miễn cưỡng không được, thuận theo tự nhiên là tốt rồi, A Đôn đối với sinh tử nhìn rất nhạt. À! A Đôn hội trưởng! Phêu Tân, Giác và người những khác sẽ không có càng rỡ như Annie được, nói chuyện đều có chút không tự tin, thần sắc tràn đầy kính sợ. Dù sao người trước mắt, chính là hội trưởng ẩn tu hội, toàn danh là Adon Oddington, bài danh thứ 8 thần bản, cùng là nhân vật cùng một tầng thứ với thủ lĩnh Arthur King. Adon đối với Felton và người khác chỉ là tùy ý gật gật đầu, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, hẳn là thi lễ một cái. Annie, Felton và người khác nhất thời thần sắc hoảng sợ, có chút khó tin, đường đường hội trưởng ẩn tu hội, uy vọng còn tại bên trên giáo hoàng, lại hướng về một cái thiếu niên đông phương hành lễ. Adon gia gia, hắn. Annie như muốn hỏi cái gì, nhưng lại có chút không dám hỏi. Annie nha đầu, ngươi là có mắt như mù, vị này chính là thủ lĩnh Long Hồn Thập Nhị Cung Hoa Hạ Long Đế. Adon dạy dỗ. Long Đế. Rất nổi danh sao? Cái danh hiệu Long Đế này tại châu Á, Bắc Mỹ đã là nhà nhà đều biết, bị coi là thần, nhưng bởi vì thời gian còn ngắn, tại châu Âu, cũng không phải là tất cả mọi người đều biết rõ, hiển nhiên Annie là hoàng thất công chúa sống an nhàn sung sướng nên chưa từng nghe qua. Đối với Annie mà nói, danh tự Long Đế đều chưa từng xuất hiện trên thần bản, vậy cũng không gì không nổi. 2. Adon lắc lắc đầu, biểu thị ấy nấy đối với Tiêu Trần, Long Đế các hạ, niên kỷ nàng còn nhỏ. Xin thứ lỗi nàng vô tri. Không sao, nàng cũng không có mạo phạm ta, chỉ là chưa từng nghe qua tên ta mà thôi. Tiêu Trần đương nhiên sẽ không tính toán cùng Annie, không cần phải vậy. Long Đế tuổi trẻ tài cao, khí độ bất phàm, hiếm thấy hiếm thấy. Adon có phần cảm khái nói, Hoa Hạ là một cái quốc gia thần kỳ, năm đó có huyền hậu phong hoa tuyệt đại, hôm nay lại có Long Đế tư thế oai hùng bộc phát, nghĩ đến top 5 thần bản năm nay, nhất định có một chỗ cho Long Đế. Adon gia gia, ngươi nói hắn có thể đi vào top 5 thần bản. Annie khiếp sợ há to miệng, nói đùa sao? Không phải đùa, ngữ khí Adon nghiêm túc nói, ngươi có biết, trước đây không lâu, một mình Long Đế các hạ tiêu diệt tổ chức huyết minh khủng bố, đánh chết thần bản thứ 10 Lôi Đế. Cái gì, Lôi Đế bị hắn đánh chết? Felton giác lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ hiểu biết thì nhiều hơn so với Annie, ngược lại nghe nói qua Long Đế. Cho nên vừa mới biết được Tiêu Trần chính là Long Đế, thì bọn họ cũng kinh ngạc phi thường, nhưng, cũng vẻn vẹn kinh ngạc mà thôi. Dù sao bọn họ chính là trưởng lão kỵ sĩ bàn tròn, thủ lĩnh là Arthur King hàng thứ 5 thần bản, đương thời là gần như vô địch, căn bản không cần sợ Long Đế. Nhưng mà, Adon nói Tiêu Trần đánh chết thần bản thứ 10 Lôi Đế, thì bọn họ cũng có chút lúng cuống. Lôi Đế chỉ là bài danh thứ 10, thực lực tuy không bằng Arthur King. Arthur King đánh bại Lôi Đế cũng không phải là cái gì việc khó. Nhưng đánh chết, là khái niệm hoàn toàn bất đồng, loại cường giả đẳng cấp Lôi Đế này, như thế nào nói giết là có thể giết. Cho dù bọn họ đối với Arthur King là sùng bái mù quáng, không thừa nhận cũng không được, Arthur King rất khó giết chết Lôi Đế, thần bản thứ 10 Lôi Đế chết. Annie cũng là nhất thời ngây người. Cường giả trên thần bản, không phải người nào cũng độc nhất vô nhị, từ trước tới nay. Còn chưa từng nghe nói cao thủ thần bản bị người đánh chết. Khó trách thiếu niên đông phương này dám ngang ngạnh như vậy, quả nhiên không phải là người tầm thường, có lẽ cũng không phải nói hắn ngang ngạnh, chỉ là độ cao bất đồng, đương nhiên đối nhân xử thế cũng bất đồng. Đi, lúc này cũng đừng trì hoãn thời gian nữa, cùng nhau lên đi thôi. Adon nhìn ra Tiêu Trần đã có chút không kiên nhẫn, nhanh chóng mở miệng nói với Annie cùng Felton và người khác. Adon gia gia, ta có thể lên đi không? Annie thấp thỏm hỏi. Vì sao không thể đi lên? Adon cười nói, ngươi là đời sau Arthur King, có hắn bảo kê ngươi, ngươi còn sợ gì? Sẽ không bị chiến đấu ảnh hưởng đến sao? Annie lo lắng nói, yên tâm, kỳ thực thần bản chi chiến không có hung hiểm như các ngươi tưởng tượng, trận chiến trăm năm trước chỉ là ngoại lệ. Adon nói ra. Nhiều cường giả cái thế chiến đấu như vậy, còn không hung hiểm, Annie không hiểu. Chờ một hồi ngươi sẽ biết. Tranh đoạt thần bản cũng không cần chiến đấu, trừ phi giữa hai bên có ân oán cá nhân cần phải giải quyết. Nga. Annie cái hiểu cái không nhưng cũng gật gật đầu. Nói cũng đủ nhiều rồi, mọi người cũng đều dừng lại, bắt đầu hướng về trên đỉnh núi xuất phát. Annie và người khác có thể lên núi, đương nhiên Hồng Viêm cũng sẽ không cần đợi ở chỗ này, theo thật sát sau lưng Tiêu Trần cùng Tiêu Anh Tuyết. Leo lên đỉnh núi, mọi người phát hiện đã có người nhanh chân đến trước. Người kia khoác toàn thân hắc bào. Đứng bình tĩnh tại một bên vách đá, tại lúc đám người Tiêu Trần đi lên, thì người kia quay đầu nhìn lướt qua, sau đó lại tiếp tục an tĩnh nhìn về phương xa, hoàn toàn không có ý tứ đi lên chào hỏi. Đúng là một quái nhân. Annie nhỏ giọng nói, nha đầu, ngươi lại không cẩn thận cái miệng của mình. Adon trách cứ nói, tính tình của hắn hết sức cổ quái, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn. Annie nghe vậy, thấp giọng hỏi, Adon gia gia, hắn là ai a? Adon hướng về vách đá bên kia liếc mắt một cái, trả lời, thần bản thứ sáu, thời gian dị năng giả, Lux, chương 503, dị năng giả thời gian thần bản thứ sáu. Annie nghe vậy mau ngậm miệng, Adon chỉ là thần bản thứ tám, quái nhân này thực lực vẫn còn ở bên trên Adon, chỉ kém lão tổ một bậc, là một trong mấy người cường đại nhất hiện thời. Tiêu Trần cũng là nhìn mấy lần Lux Griffin, nhưng mà thần sắc đạm nhiên, không có biểu thị gì. Điều duy nhất làm hắn hiếu kỳ là, Lux là dị năng giả thời gian, lẽ nào trên địa cầu liền có người có thể khống chế pháp tắc thời gian? Thời gian pháp tắc chính là một trong những thần thông kinh khủng nhất bên dưới thiên đạo, cho dù tại tiên giới, người có thể khống chế thời gian cũng không nhiều, người trên địa cầu có thể lĩnh ngộ, quả thực có chút ly kỳ. Adon do dự chốc lát, cuối cùng vẫn tiến đến đi tới, rất khách khí lên tiếng chào hỏi nói, Lopes, rất lâu không thấy, gần đây khỏe không? Cút ngay, Lopes lại là căn bản không cho Adon mặt mũi, lành lạnh mắng. Ngươi như này là thế nào? Adon gia gia có lòng tốt cùng ngươi chào hỏi, ngươi không cảm kích thì coi như xong đi, còn thế nào mắng chửi ngươi? Annie nhìn không được, cho dù đối phương là cường giả thần bản thì nàng cũng muốn mắng đôi câu. Dám nói chuyện với ta như vậy, chán sống sao? Lopes bất thình lình quay đầu, một cái ánh mắt lộ ra sát ý mà nhìn thẳng Annie. Cho dù Annie học qua một ít võ công, làm sao có thể cùng cường giả thần bản đánh đồng với nhau? Dưới con mắt đầy sát ý này, thần sắc nàng nhất thời trắng bệch, cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh, lòng buồn bực phát hoảng, suýt không thở nổi, hai chân càng là không chịu nổi áp lực, run run rẩy rẩy, bất cứ lúc nào cũng muốn tê liệt ngã xuống. Dừng tay. Adon nhanh chóng nói, Lopes, nàng vẫn chỉ là cái hài tử, ngươi hạ tất cùng nàng tính toán. Tuy nói tính tình Lopes luôn luôn cổ quái, nhưng mà chưa bao giờ là người ngang ngược không biết lý lẽ như vậy, Adon không quá lý giải, vì sao Lopes hôm nay khác thường như thế, lại là không để ý đến thân phận, tạo áp lực đối với một cái tiểu cô nương. Adon, ngươi nói không so đo liền không so đo, coi mình là ai? Lopes lạnh miệt cười nói, người khác kính ngươi là hội trưởng ẩn tu hội, nhưng ở trước mặt ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi, Adon luôn luôn tính khí rất tốt, rất nhiều chuyện đều nắm thái độ dàn xếp ổn thỏa, không nguyện cùng người khác phân tranh, gặp phải người hắn quen, hắn luôn chào hỏi trước, để bày tỏ thái độ bạn bè, nhưng lời nói của Lopes, thật là làm hắn khó có thể chịu đựng. Hắn từ chưa từng nghĩ, một cái cường giả đường đường là thần bản đệ lục, đức hạnh sẽ thấp như vậy. Lopes nói chuyện cùng Adon, nên áp lực Annie chịu cũng chỉ nhỏ rất nhiều, nhưng mà sau khi Annie giải thoát, chẳng những không có im miệng, ngược lại tức giận hơn mà mắng, xú lão đầu, có cái gì kiêu ngạo, ngươi cũng chỉ là thần bản thứ sáu mà thôi, chờ lão tổ tông qua đây, nhất định mời hắn giáo huấn ngươi. Cho tới nay, Annie đối với cường giả thần bản đều tràn đầy lòng kính sợ. Nhưng mà lúc này vừa thấy, thật là khiến nàng thất vọng, trên đời này làm sao còn có loại cậy già lên mặt này. Ngang ngược không biết lý lẽ. Lopes nghe vậy, chân mày vốn là nhíu mày một cái, lập tức cười lạnh nói, ngươi là hậu nhân của Arturkin, hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ sợ hắn. Ngươi có tin không, hiện tại ta giết ngươi, hắn cũng sẽ không làm gì ta. Tiếng nói rơi xuống, sát ý Lopes lần nữa bao phủ Annie, so với trước kia càng thêm mãnh liệt, Annie lần này ngay cả một giây đồng hồ đều không chống nổi, trực tiếp bị áp lực khủng lồ ép vỡ, xương cốt toàn thân rung động đùng đùng. Trật khớp xương đau đớn làm nàng thống khổ đến thần sắc vặn vẹo. Lopes, ngươi khinh người quá đáng rồi. Adon rốt cuộc không nhịn được mà bộc phát. Adon nhìn qua già đến không còn hình dáng, tại trong khoảnh khắc bạo xuất khí thế như sóng lớn, từng đợt hướng về Lopes, cả vùng không gian đều bị nó bao phủ. Lopes đối mặt với Adon thịnh nộ, chính là liên tục cười lạnh nói, Adon, nếu như ngươi trẻ lại mấy chục tuổi, có lẽ ta cho ngươi mấy phần mặt mũi. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là nến tàn trong gió, có thể đạt đến bao nhiêu lực lượng thời kỳ toàn thịnh. Lão Phu không nguyện đánh nhau, nhưng đây không có nghĩa là Lão Phu sẽ dễ dàng tha thứ, hôm nay cho dù chết ở chỗ này, cũng muốn mở mang kiến thức một chút xem lợi hại của dị năng thời gian. Ngữ khí Adon có xen lẫn chút đau buồn. Nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi, Lopes lạnh lùng nói, hôm nay vốn là cũng là thần bản hiện thế, sẽ để cho ngươi dâng lên máu tươi của mình. Tăng thêm một tia vui mừng, tiếng nói rơi xuống, sát ý Lopes bạo tăng, thật giống như cùng Adon có thù không đội trời chung. Vừa xuất thủ, chính là chiêu thuốc đoạt mệnh. Liệt ma, Lopes cách không nắm chặt, giơ tay nhấc chân liền có thể ảnh hưởng không gian, khiến không gian xoay chuyển, hình thành vòng xoáy. Tuy rằng Adon sớm nhận biết Lopes, nhưng là lần đầu tiên cùng Lopes giao thủ, trước mắt, chiêu số của Lopes quỷ dị làm hắn khó lòng phòng bị, chiêu thứ nhất liền bị thua thiệt. Suy suy suy suy, không gian xoay chuyển, vòng xoáy thật giống như cối xay thịt vô cùng sắc bén, toàn thân Adon đều bị che kín, da thịt hiện ra ra máu tươi, cũng may thực lực Adon cường hãn, ngay lập tức lấy thần lực bảo vệ chỗ yếu trong cơ thể, cho nên chỉ là bị ngoại thương, sẽ không trí mạng. Adon gia gia. Annie kinh hãi không thôi, lấy nhãn lực nàng căn bản không nhìn ra xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Adon lúc này máu me be bét khắp người, rất dọa người. Không nên tới, thần sắc Adon lãnh túc, hướng về phía Felton cùng Jack và người khác nói, các ngươi bảo hộ Annie, nếu nàng xảy ra chuyện, đừng nói ta không tha cho các ngươi, Arthur King cũng nhất định phải hỏi tội các ngươi. Felton, Jack là hai tên thần cảnh vốn là bị thực lực kinh khủng của Lopes hù dọa. Nhưng nghe Adon nói lại lập tức hoàn hồn, rối rít ngăn ở trước mặt Annie, công chúa, cường giả thần bản chiến đấu, không thể tới gần. Đúng, Adon hội trưởng có thể ứng phó, chúng ta lần lượt lùi. Hai người khuyên Annie, để cho nàng lui ra khỏi chiến trường, nhưng mà Annie nào chịu nghe, trách cứ, hai người các ngươi dẫu gì cũng có tu vi thần cảnh, còn không mau đi giúp Adon gia gia. Đây, Felton làm khó nói, công chúa. Thần cảnh cùng cường giả thần bản là chênh lệch không thể bù đắp, hai người bọn họ chiến đấu thì căn bản chúng ta can dự không được, đi lên có lẽ còn có thể trở thành gánh nặng cho Adon hội trưởng. Các ngươi thật là phế vật. Annie gấp đến độ sắp khóc, lúc trước Adon gia gia nói qua, hắn bởi vì tuổi tác quá lớn, vẫn là lấy công lực duy trì thọ nguyên bản thân, một khi tiết công, rất có thể để thọ nguyên trôi đi hầu như không còn. Bây giờ đối mặt thần bản bài danh thứ 6 là dị năng giả thời gian Lopes. Tất nhiên Adon gia gia phải đem hết toàn lực, hơi bất cẩn một chút, sợ rằng liền hết cách xoay chuyển rồi. Làm sao bây giờ? Annie thật muốn hung hăng cho mình hai cái bạt tai. Đều là bởi vì nàng, nếu Adon gia gia có sơ suất gì, nàng làm sao cũng không cách nào tha thứ mình. Ngay tại lúc nàng nóng nảy không biết làm sao, thì bỗng nhiên Annie xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Trần. Đúng rồi, Annie giống như là tìm được cứu tinh, vội vã chạy đến trước mặt Tiêu Trần nói. Ngươi là Long Đế, vậy hẳn là có thể giúp được một tay, đi nhanh mau cứu Adon gia gia, hắn không thể có chuyện. Tiêu Trần nghe vậy thì liền liếc Annie một cái, nhàn nhạt hỏi, tại sao ta phải cứu? Chương 504, thắng bại sớm đã định lý do. Annie ngớ ngẩn, trong tâm vừa vội vừa tức. Hiện tại mạng người rất quan trọng rồi, còn ở đây ung dung thông thả mà hỏi lý do. Cứu người cần đòi lý do sao? Đương nhiên cứu người cần lý do. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta cùng hắn không quen không biết, vì hắn trêu chọc tới một cái cường địch, có lợi sao? Ngươi! Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Annie tức giận không thôi. Không thì ta nên nói như thế nào? Tiêu Trần nhìn đến Annie nói, có phải ta nên nói, tuân lệnh? Sau đó lập tức đi cứu người hay không? Mặt mũi của ngươi cũng quá lớn đi, Annie nghe vậy, rất nhanh kịp phản ứng. Vừa rồi bởi vì nóng lòng. Ngữ khí có chút không đúng, gần như là ra mệnh lệnh Tiêu Trần đi cứu người, dù sao nàng là công chúa hoàng thất, ngày thường cho dù trưởng lão kỵ sĩ bàn tròn đều đối với nàng cung kính ba phần, thói quen của nàng thường dùng tiếng thúc giục để nói chuyện, lại không nói Long Đế là người thế nào, cho dù là một cái người bình thường, người ta lại không liên quan tới ngươi, ngươi dựa vào điều gì để yêu cầu người ta, tính ta van xin ngươi, chỉ cần ngươi chịu ra tay trợ giúp Adon gia gia, yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu thù lao đều có thể. Annie chuyển đổi ngữ khí, khổ khổ khẩn cầu, có vài thứ, dùng tiền là không mua được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhìn cho thật kỹ đi, không có chết ngay được. Tiêu Trần xác thực không có hứng thú xuất thủ, bởi vì hắn cùng Lopes không thù không oán, lại cùng Adon không có giao tình gì, hai người này đánh nhau, cùng hắn không hề có một chút quan hệ, nhưng mà hắn có hứng thú xem cuộc chiến. Vừa vặn nhìn một chút xem vị dị năng giả thời gian trong truyền thuyết này rốt cuộc là cái gì. Tuy rằng Annie trong lòng như lửa đốt, khiến người ta cảm thấy lúc nào Adon cũng có thể sẽ ngủm, trên thực tế lại xa xa không tới một bước kia. Phải biết, Adon cũng là cường giả thần bản, cho dù không bằng Lopes, chống đỡ cái chốc lát hoàn toàn không thành vấn đề. Adon, ngươi quả thật lùi bước không ít, chiêu thứ nhất ngươi đều không chặn được. Thần sắc Lopes âm lãnh, ngữ khí lộ ra châm chọc, Adon thở hơi hổn hển. Ánh mắt nhìn thẳng Lopes nói, hà tất nhiều lời, không phải ngươi muốn giết ta sao? Chút thủ đoạn này, còn sớm lắm, hừ, vậy liền để ta nhìn xem lão già khổng ngươi có thể cứng bao nhiêu, chống đỡ được mấy đợt công kích của ta. Trong con ngươi Lốt lấp lóe lãnh mang, nhẹ nhấc tay một cái, lại xuất hiện lực lượng xoay chuyển không gian. Adon lạnh lùng nói, chiêu thức như vậy dùng lần thứ hai, ngươi nghĩ rằng ta sẽ mắc lừa sao? Tiếng nói rơi xuống, hai tay Adon vận thần lực, toàn thân quanh quẩn một tầng tử khí thiên biến vạn hóa, cuối cùng hẳn là hình thành một bộ tử khí khôi giáp. Tử khí khôi giáp hộ thể, Adon trong nháy mắt đã thành kim cương bất hoại, tạ ma bất xâm, gần như mặc kệ không gian sát chi lực của Lốt. Hả? Dù là Lốt thấy vậy, cũng không khỏi nhướng mày một cái. Lốt, ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Adon từ một lão giả xế chiều, bước vào tư thế chiến đấu mạnh nhất, khoe khoang tử khí, khôi giáp phòng ngự tuyệt đối, không khỏi tại biểu công khai thực lực vị hội trưởng ẩn tu hội cường đại này. Ngươi sở trường công kích tầm xa, cận chiến hẳn đúng là điểm yếu của ngươi phải không? Adon mắt ngưng, bước nhẹ một cái. Âm, mặt đất sụp đổ, cùng phong thổi loạn, Adon đã xuất hiện ở Lốt trước mặt, đấm ra một quyền rung chuyển trời đất. Adon chính là sở trường cận chiến, Lốt chính là tầm xa, hai người tiếp cận đánh một trận, thắng bại nghịch chuyển. Bành, cho dù Lốt ngay lập tức làm ra chống đỡ, căn bản trụ không được lực đạo khủng bố của Adon, bị một quyền đánh bay ra ngoài, khóe miệng thêm vào một tia máu đỏ. Có qua có lại, xem như huề nhau, Adon ngược lại không có thừa thắng xông lên, để cho Lốt thở hổn hển cơ hội, dù sao mặc dù hắn tức giận đức hạnh của Lốt, nhưng còn chưa tới trình độ muốn giết hắn. Chỉ là muốn cùng hắn đem hết toàn lực chiến một trận, lấy thắng bại nói chuyện. Phải thắng, Annie thoáng bình phục, thay vào đó là mặt đầy hưng phấn kích động. Từ bài chuyển thắng, nàng là người ngoài cuộc này đều cảm giác kinh tâm động phách, ta liền nói, Adon hội trưởng cũng là cường giả thần bản, làm sao sẽ thất bại dễ dàng như vậy. Phêu Tân thở phào nhẹ nhõm nói, kỳ thực tu vi đến cấp bậc bọn họ, thực lực chênh lệch rất nhỏ, bài danh không đại biểu được cái gì. Phải theo dõi thật kỹ mới có thể quyết định cuối cùng thắng bại. Một bên khác, Hồng Viêm cũng là khẩn trương nhìn chăm chú hai người chiến đấu, nhìn mà than thở. Loại cấp bậc chiến đấu này, hắn cũng trước đây chưa từng thấy, lực lượng cường giả thần bản quả thật không phải hư danh nói chơi, hoàn toàn không phải thần cảnh sơ kỳ như hắn có thể so sánh. Nói riêng về cảnh giới, Lốt cùng Adon đều đạt tới tu vi thần cảnh cực hạn, trên địa cầu rất khó tìm ra người cao hơn bọn họ, nhưng mà rất nhanh. Hắn lại ý thức được Tiêu Trần ở bên người, ngược lại hỏi, công tử, theo ý ngươi, hai người bọn họ ai sẽ thắng? Tại trong lòng Hồng Viêm, Tiêu Trần là địa vị chí cao vô thượng, nhưng hắn cũng không hiểu Tiêu Trần là tồn tại như thế nào, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cao siêu. Phí công. Tiêu Trần chỉ cho hai chữ đáp ứng. Phí công, Hồng Viêm rõ ràng sửng sốt một chút, lúng túng nói, Hồng Viêm đần độn, mong rằng công tử giải thích. Thắng bại tại chiêu thứ nhất thì liền đã định trước, bây giờ muốn phản công đã không còn kịp rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, chiêu số tầm thường nhất, tại một chút thời khắc sẽ thập phần trí mạng. Tạm thời lấy được ưu thế, sau đó Adon dần dần khôi phục thái độ trầm ổn, khống chế thế cục chủ đạo. Chiến cuộc lại mở, Adon từng bước áp sát, một mực kề cận Lốt. Tử mang sát liên quyền, tiếp cận chiến đấu, Adon mặc áo giáp màu tím trong người, phòng ngự tuyệt đối. Sát quyền lại lần nữa đánh ra, hung mãnh vô cùng. Trái lại Lốt, một mực phòng thủ mệt nhọc, căn bản không có bất luận cái thời gian rảnh rỗi phản kích, bị động vô cùng. Bành bành bành, Adon liên tiếp đánh mấy chục quyền, cho dù Lốt chặn lại, lại không ngăn được lực lượng bá đạo, liên tiếp lui về phía sau, rất nhanh đã bị dồn đến bên vách đá, thắng bại một đường, sinh tử một đường. Nhưng mà Adon vẫn không có sát tâm, lần nữa dừng tay, cho Lốt thở dốc cơ hội. Lốt, ngươi là dị năng giả thời gian cường đại nhất, làm sao trước mắt còn chưa thấy qua ngươi sử dụng dị năng thời gian? Adon sở dĩ không có tiếp tục không có một mực bức sát, kỳ thực còn có một phần nguyên nhân cảnh giác. Thần bản bài danh thứ 6 Lốt tuyệt đối không có khả năng dễ dàng thua như vậy, có lẽ Lốt là cố ý, thời gian dị năng. Bị ép đến bên vách đá, Lốt bỗng nhiên cười lạnh nói, ngươi biết thời gian dị năng là thứ gì sao? Loại kia chiêu số, không phải dùng để đối phó ngươi. Hả? Adon nhướng mày một cái, hắn cảm giác trong lời nói của Lốt có hàm ý, nhưng nhất thời lại không hiểu trong nguyên do đó. Ngươi không cần hiểu, ngươi chỉ cần biết, muốn bại ngươi, căn bản không cần dị năng thời gian. Lốt nhếch miệng cười một tiếng nói, thắng bại, tại ta ra chiêu thứ nhất thì liền đã chú định. Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy Lốt tay phải giơ lên cao, giống như ngâm sướng nghi thức, thần uy khiếp người. huyền hóa liệt ma phản phát, ngạc nhiên quát một tiếng, ám chiêu ở trong cơ thể Adôn lúc trước nổ ra. Phốc suy, Adôn đang cuồn cuộn oai phong bỗng nhiên bị ám kình từ bên trong cắn giết, huyết nhục toàn thân nứt toát, khôi giáp tử khí cũng tan rã từng khúc, tan biến không còn dấu tích. Trong thời gian ngắn, thắng bại lại lần nữa nghịch chuyển. Chương 505, ác thu kinh làm sao có thể, lẽ nào? Adôn bị trọng thương khó có thể tưởng tượng, toàn thân máu thịt be bét, mặc dù dựa vào công lực cường hãn duy trì mệnh nguyên bất diệt, nhưng đã triệt để mất đi chiến lực. Một trận chiến này hắn bại, bại không thể nào bại hơn. Thậm chí ngay cả tuyệt kỹ Lost đều không lấy ra, liền đánh bại hắn dễ dàng rồi. Thật già rồi, Adôn bi thương thở dài. Hắn là thần bản thứ 8, hội trưởng ẩn tu hội, đức cao vọng trọng, cũng từng hăm qua, chiến đấu thiên hạ, uy chấn bát phương. Nhưng mà, cho dù lại nghịch thiên làm sao, cuối cùng không chống nổi năm tháng già yếu. Đời này của hắn, đi đến điểm cuối vận mệnh. Tại sao sẽ như vậy, rõ ràng Adôn gia gia chiếm thượng phong, làm sao đột nhiên liền bại. Annie không thể nào hiểu được, trong tâm càng là đau buồn, cho dù Adôn bảo trụ một mệnh. Nhưng bộ dáng lúc này muốn bao nhiêu thê thảm có bấy nhiêu thê thảm, khiến người không đành lòng, bài danh thần bản vẫn còn có thể dùng, lại thêm Adôn hội trưởng lớn tuổi, bại bởi thần bản thứ 6 Lost Griffin cũng không oan uổng. Felton chỉ có thể an ủi Annie, công tử, vì sao Adôn lại đột nhiên chiến bại? Hồng Viêm hiển nhiên cũng nhìn không hiểu, nghi ngờ hướng về Tiêu Trần chứng thực, tử khí khôi giáp của Adôn coi như phòng ngự tuyệt đối rồi. Lúc trước chống đỡ sát chiêu không gian vòng xoáy của Lopes không chịu bất luận cái tổn hại gì, Lopes liên tục đánh phá đều không phá được, nhưng lúc này đột nhiên ra một chiêu, trực tiếp vỡ vụn phòng ngự của Adôn, khiến Adôn toàn diện bị bại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thực rất đơn giản, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, khôi giáp của Adôn có tính phòng ngự quá cao, vô pháp công phá từ ngoài, vậy cũng chỉ có thể tan rã từ bên trong. Tan rã từ bên trong, Hồng Viêm kinh sợ. Giống như ý thức được cái gì chẳng lẽ là... Không sai, chiêu thứ nhất của Lopes không hề chỉ là để cho Adôn bị thương ngoài da mà thôi, còn đem ám kình lưu lại trong cơ thể Adôn. Thì ra là như vậy, hai chiêu là liên tục, hợp chung một chỗ mới thật sự là sát chiêu. Khôi giáp của Adôn chỉ có thể phòng ngự công kích bên ngoài, vô pháp phòng ngự thương hại từ bên trong. Hồng Viêm hiểu được, nội tâm buồn bã. Sợ rằng ngay từ đầu Lopes liền tính toán hết mọi thứ, Adôn thua xác thực không oan. Adôn, ta thừa nhận ngươi quả thật có mấy phần bản lĩnh, nhưng gặp phải ta chỉ có thể uống bại, lần này thần bản, ngươi không cần tham gia. Lopes lấy tư thái người thắng, lạnh lùng nhìn đến Adôn, Adôn một bên đẫm máu, một bên gian nan đáp lại, ta tại thần bản, bài danh vốn là không bằng ngươi, lần này cũng chỉ là tới chứng kiến, chưa từng nghĩ cạnh tranh cái gì, sao ngươi cần phải cực đoan như vậy, lẽ nào ngươi cho rằng đánh bại ta, liền có cơ hội leo lên thần bản top 5? Ta đối với thần bản cũng không có hứng thú gì, ngươi quá coi thường ta. Lopes khinh thường nói. Vậy ngươi vì sao như thế? Adôn không hiểu nói. Lopes hiển nhiên không muốn trả lời cái vấn đề này, mặc kệ Adôn, ngược lại nhìn về cái phương hướng Tiêu Trần này, hỏi, ngươi là ai? Mặc dù lúc trước một mực đang cùng Adôn chiến đấu, nhưng Lopes cũng chú ý đến Tiêu Trần, mơ hồ nghe được Tiêu Trần cùng Hồng Viêm nói chuyện. Chiêu số của hắn ngay cả bản thân Adôn đều không có nhận thấy được. Thiếu niên này lại có thể nhìn thấu, quả thực không đơn giản. Ta chỉ là một người không liên quan, không cần để ý ta. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, rất nhanh lại ngữ khí ngừng lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi là muốn tại trước lúc thần bản hiện thế thanh trừ toàn bộ chướng ngại, vậy ta cũng phụng bồi. Lopes nghe vậy, nhất thời trầm mặc. Thực lực Tiêu Trần rất khó giải thích, hiện tại trêu chọc hắn, đối với mình không có chỗ tốt. Ta nói rồi, ta đối với thần bản không có hứng thú. Lopes lãnh đạm nói, nếu ngươi là người ngoài cuộc, vậy liền không quan hệ với ngươi, đợi chút sẽ phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không nên hỏi tới, an phận thủ thường là được. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Hắn phải làm sao, còn chưa tới phiên người khác dạy. Có cần hỏi tới hay không, đương nhiên toàn bộ dựa vào tâm tình của hắn. Thấy Lopes không tiếp tục ý tứ hùng hổ dọa người, Annie, Felton và người khác liền vội vàng tiến lên đem Adôn đỡ dậy, cho hắn chữa thương. Adôn gia gia, ngươi không thể có chuyện, Annie khóc thúc thích nói. Nha đầu, gia gia còn chịu đựng được, sẽ không dễ dàng chết như vậy. Adôn nhẹ giọng an ủi. Lúc này, hưu hưu, một đạo nhân ảnh bay thẳng lên đỉnh núi, rơi xuống ở trước mặt mọi người. Hai người này không phải là người khác, chính là giáo hoàng Daniel cùng thánh nữ Phisa. Daniel, Lux nhìn chằm chằm giáo hoàng Daniel, ánh mắt lập lòe một tia quang mang mịt mờ, nhưng rất nhanh lại áp chế xuống. Lux đại sư. Adon hội trưởng. Các ngươi đây là thế nào? Daniel nhìn thấy hai tên bạn cũ bị thương, rõ ràng ác đấu qua một đợt, không khỏi lộ ra thần sắc kinh dị. Thần bản còn chưa phát hiện đời, đã đánh nhau rồi, quá nóng lòng đi. Daniel, quý trọng cơ hội nói chuyện bây giờ của ngươi, chờ một hồi, khả năng liền không có nhàn nhã như vậy. Lopes cười lạnh, chuyển thân đi tới bên vách đá, lại một cái người bắt đầu ngơ ngác. Daniel mặt đầy quái lạ, đi tới trước mặt Adon hỏi, hắn đây là thế nào? Ai biết, ngược lại gặp ai hắn đều cắn, không nên đi trêu chọc hắn. Ngữ khí Adon nặng nề hồi đáp, Daniel cùng Adon trò chuyện, thì Fisa đi về phía Tiêu Trần, thân quen hỏi, thế nào, có lòng tin đánh vỡ ghi chép huyền hậu năm đó sao? Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, sau khi ngươi được tự do, chúng ta liền là địch nhân, ngươi hẳn rời xa ta một chút. Tại sao ngươi nói như thế? Fisa cười khẽ nói, như thế nào đi nữa, chúng ta cùng nhau tiêu diệt huyết minh, cũng xem như giao tình cùng chung hoạn nạn a. Ngươi thật đúng là biết bấu víu quan hệ. Tiêu Trần có phần không nói nên lời, ai cho ngươi là Long Đế đại danh đỉnh đỉnh, nhất định phải ôm bắp đùi ngươi, không thì về sau há chẳng phải là hối hận chết. Fisa nửa đùa nửa thật nói, Tiêu Trần nghe vậy, lười để ý nàng, cùng Tiêu Anh Tuyết thối lui đến rồi một xó xỉnh, an tĩnh chờ đợi. Lopes, ngươi dám tổn thương hảo hữu ta, bỗng nhiên, một cái âm thanh đầy ấp nộ ý vang dội, khiến toàn bộ mọi người vì thế mà chấn động. Ngay sau đó, tại bên trong ánh mắt mọi người, một đạo nhân ảnh bưu hãn từ trên trời cao bay đến, khí tức bá đạo tuyệt linh, dáng người liều lĩnh siêu nhiên, không khỏi tỏ rõ cường đại. Atua Kiên. Giáo hoàng Daniel phản ứng đầu tiên. Lão Tổ Tông. Annie mừng rỡ không kể xiết, hưng phấn hô to. Bệ hạ, Felton, Sewer và thành viên đám kỵ sĩ bàn tròn, tất cả đều mặt đầy cuồng nhiệt. Atua Kiên đối với bọn hắn mà nói, chính là tín ngưỡng, tồn tại như thần linh. Atua Kiên cường thế vào sân, rơi vào bên người Annie, Adon và người khác, mở miệng lại hỏi, Adon, thương thế của ngươi thế nào? Còn có thể chịu đựng được, Adon lộ ra nụ cười nói, Atua bệ hạ, nhiều năm không gặp, tu vi của ngươi lại càng thêm tinh tiến, càng sống càng trẻ tuổi a. Lão Tổ Tông, ngươi phải thay Adon gia gia lấy lại công đạo, Annie khóc kể lễ. Hừm, yên tâm. Ngữ khí Atua Kiên trầm xuống, xoay người nhìn về phía Lopes bên vách đá, chất vấn nói, Lopes, không cho ta một câu trả lời sao? Chương 506, Lopes chó điên giao phó. Đối mặt Atua Kiên chất vấn, Lopes chỉ là cười lạnh, Atua Kiên, ngươi muốn giao phó cái gì? Ngươi vì sao xuất thủ đối với Adon? Atua Kiên tức giận hừ nói, không cần nói cho ta là Adon trêu chọc người trước tiên, thế nhân đều biết rõ, hội trưởng ẩn tu hội Adon không tranh quyền thế, làm người ôn hòa, nếu ngươi không có chọc giận điểm mấu chốt của hắn, hắn tuyệt sẽ không ra tay với ngươi. Atua Kiên đã từng là quân chủ thiết lập vương quốc Anh, trên người có đế vương khí cùng uy áp chân chính, mỗi một cái ngữ khí đều đủ để chấn nhiếp nhân tâm, nhưng mà, Lopes không hề sợ hãi, vẫn lạnh lẽo mà chống đỡ nói, là ta động thủ trước thì thế nào? Vậy là ngươi chuẩn bị tiếp nhận ta tức giận, Atua Kiên phóng đế vương uy quét ra, tập trung Lopes, ngươi thật sự coi chính mình nắm giữ dị năng thời gian, ta liền không có biện pháp bắt ngươi sao, không nên quên, trên thần bản, bài danh ta bên trên ngươi. Chỉ là một bậc mà thôi, ta cần quan tâm sao? Lopes khinh thường nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có huynh đệ, Lopes ta cũng có, lão hữu ngươi thụ thương, ngươi đã lửa giận lớn như vậy, vậy huynh đệ ta chết, ai trả lại hắn cho ta? Hả? Huynh đệ ngươi? Atua Kiên nhướng mày một cái, Adon nghe vậy cũng là lộ ra vẻ suy tư, tiến tới hỏi, ngươi cùng không gian dị năng giả Miêu được xưng tổ hợp thời không mạnh nhất, không phải thân huynh đệ nhưng vượt qua thân huynh đệ, lẽ nào, hắn đã xảy ra chuyện gì? Ngữ khí Lopes bi thương trầm giọng nói, huynh đệ ta hắn bị gian nhân làm hại, ngay cả mạng đều không bảo vệ được, món nợ này nên tìm ai hoàn lại? Cái gì? Atua Kiên, Adon, Daniel, Fisa và tất cả người khác đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Thần bản thứ bảy, không gian dị năng giả Miêu lại chết, khó trách Lopes hôm nay sẽ khác thường như thế, giống như chó điên, gặp ai cũng cắn. Lopes vốn là tính cách cô độc, đời này chỉ có một cái bằng hữu là Miêu, hơn nữa còn là sống chết có nhau, Tâm Giao duy nhất chết đi, mặc cho ai đều sẽ khó chịu, sản sinh tâm lý thay đổi thì cũng không kỳ quái. Thậm chí ngay cả Miêu đều bị người giết. Adon vẫn có chút khó có thể tin. Trước đây không lâu, tuy rằng mặt ngoài tin tức Long Đế đánh chết Lôi Đế không có ảnh hưởng gì, nhưng mà với những người ở tấn lớp như bọn họ thì nó chính là một cơn sóng lớn, bởi vì từ trước tới nay, cao thủ thần bản đều là thoái ẩn phai nhạt ra khỏi tầm mắt người thường, hoặc là sinh lão bệnh tử, tối đa cũng chính là mất tích, chưa từng nghe qua tình huống bị người ta đánh chết, nhưng mà trong thời gian ngắn ngủi, lần lượt hai tên cường giả thần bản bị giết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Tiêu Trần, trong đó nghi vấn, thần sắc không cần nói cũng biết. Tiêu Trần có thể giết Lôi Đế, vậy Miêu có thể cũng là hắn giết hay không? Vì sao các ngươi đều nhìn về hắn? Lốt phát giác dị trạng. Nếu mà không phải nguyên nhân đặc biệt, làm sao tất cả mọi người sẽ ngay đầu tiên đều nhìn về phía Tiêu Trần? Khắc khắc, Lốt, có phải ngươi bởi vì Miêu chết quá thương tâm, rất lâu không có chú ý chuyện phát sinh bên ngoài hay không? Hướng theo một tiếng cười lạnh u ám, một đạo thân ảnh máu đỏ mang theo uy áp áp đảo bên trên Atukin mà đến. Huyết tộc thế hệ đầu, Ajin, ánh mắt mọi người từ trên thân Tiêu Trần dời đi, toàn bộ rơi vào trên bóng người máu đỏ, mang một chút chán ghét, chín phần kiên kỵ. Huyết tộc không chỉ là khắc tinh giáo đình, cũng khiến cho mọi người căm hận, thế nhân căm ghét, chỉ có điều thế hệ đầu Ajin quá mức mạnh mẽ, mọi người đối với hắn càng nhiều là kiên kỵ cùng sợ hãi, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu huyết tộc không có bị người khác hợp nhau tấn công, không nghĩ tới ngay cả người cũng tới rồi. Atukin kinh ngạc nhìn đến Ajin. Ajin là thần bản thứ ba, dưới tình huống thần bản đệ nhất đệ nhị không được tiết lộ, cũng không hiện thế, Ajin tuyệt đối là đệ nhất cường giả, thần bản thứ năm đến thứ mười, thực lực chênh lệch sẽ không quá lớn, nhưng ba vị trí đầu là một cái lĩnh vực khác, ba người Atukin, Adon, Daniel liên thủ, cũng không dám nói chắc thắng Ajin, cũng bởi vì thực lực quá mạnh, trừ huyền hậu năm đó là ngoài ý muốn, hắn vẫn ngồi ở vị trí thứ ba từ trước tới giờ, không có người lay động. Cho nên hắn rất ít hiện thân tại ngày thần bản giáng lâm, thần bản lần này, không nghĩ đến hắn lại đến, khiến không ít người ngoài ý muốn. Yên tâm, ta không phải vì ngươi mà đến, Ajin toàn thân trường bào màu đỏ ngòm, tuổi tác vượt qua ngàn tuổi nhưng hắn nhìn qua không phải rất già, nhiều lắm là giống như một người trung niên. Ta biết ngươi không phải vì ta mà đến, Atukin vừa nói, lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Trần, ý vị sâu xa nói, ngươi chính là vì Long Đế mà đến đây đi. Tiêu Trần một mực cùng Tiêu Anh Tuyết Hồng Viêm đứng một chỗ, nhưng cái này cũng không để cho hắn điệu thấp, hắn đã nhiều lần trở thành tiêu điểm muôn người chú ý. Cùng ta có quan hệ sao? Tiêu Trần không nhịn được hỏi một câu. Đương nhiên là có quan hệ. Atukin bỗng nhiên cười nói, Ajin chỉ có một lần rơi xuống ba vị trí đầu thần bản, chính là huyền hậu tạo thành. Long Đế ngươi cũng là người Hoa Hạ, cho nên khó tránh khỏi để cho Ajin sản sinh bóng mờ a. Mọi người sẽ không dễ dàng cùng Ajin khai chi ấn, nhưng ngoài miệng trêu chọc mấy câu vẫn là không thành vấn đề. Ban đầu huyền hậu khiến Ajin rơi xuống thần bản ba vị trí đầu, quả thực đại khoái nhân tâm. Ajin cũng không hổ người sống ngàn năm, đối với Atukin cố ý giễu cợt không nổi một tia gợn sóng, nhàn nhạt nhìn đến Tiêu Trần nói, ta thừa nhận, Hoa Hạ các ngươi xác thực có một chút truyền thừa rất giỏi, cho nên tạo ra yêu nghiệt cấp độ huyền hậu kia, chính là không biết ngươi so với huyền hậu như thế nào, ngươi có thể hỏi như vậy. Có thể thấy nàng cho ngươi bóng mờ xác thực không nhỏ. Tiêu Trần nhìn thẳng Ajin nhàn nhạt nói, vậy thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, tất cả đồ vật nàng biết ta đều biết. Ajin nghe vậy hơi ngẩn ra, kinh nghi nghe đạo, nàng biết ngươi đều biết, lẽ nào ngươi là truyền nhân của nàng? Không phải. Tiêu Trần lắc đầu, cũng không muốn giải thích quá nhiều, chỉ có Hồng Viêm muốn nói lại thôi. Hắn chính là biết rõ, nghiêm ngặt để tính, huyền hậu là truyền người Tiêu Trần mới đúng. Nhưng mà Tiêu Trần không có giải thích, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng, hừ, biết không có nghĩa là tinh thông, ngươi liền tính là chân truyền huyền hậu thì thế nào? Ban đầu huyền hậu một lần tranh đoạt thần bản kia ta không có mặt, không thì há lại để nàng phách lối, Ajin hiển nhiên đối với huyền hậu cũng không phục. Nhiều năm như vậy, mặc dù hắn đã trở lại ba vị trí đầu, tâm lý làm thế nào cũng không cam lòng, bởi vì không có chân chính đấu qua cùng huyền hậu, các ngươi nói đủ chưa? Lốt bỗng nhiên gầm lên một tiếng, phẫn nộ hắn tự hồ ngay cả Ajin cũng không để vào mắt. Ajin, lời nói có hàm ý, rốt cuộc có ý gì? Lốt hỏi nói, lẽ nào ngươi biết Miêu chết là xảy ra chuyện gì? Ajin nghe vậy cười nhạt nói, xin lỗi, ta không biết là ai giết Miêu, Nhưng mà trước đây không lâu Long Đế đánh chết thủ lĩnh Huyết Minh Lôi Đế, có lẽ ngươi có thể hỏi hắn một chút. Lôi Đế bị giết, Lốt giống như vừa biết rõ tin tức này, bị kinh hãi một hồi lâu, lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Trần, chất vấn nói, Miêu có phải cũng là ngươi giết hay không? Chương 507, ngươi đảm đương nổi sao lúc trước là bởi vì không mò ra lai lịch cùng thực lực Tiêu Trần, Lốt không muốn tùy tiện trêu chọc Tiêu Trần, nhưng bây giờ, Tiêu Trần có thể là hung thủ giết hại Miêu. Hắn làm sao có thể bỏ qua? Không bằng không chứng, ngươi không được vu oan. Hồng Viêm nhìn không được, không nhịn được bảo vệ thay Tiêu Trần, giết Lôi Đế, cùng giết Miêu có liên quan gì, đầu óc đám người này đều là mụ mị sao? Hồng Viêm, trong đây cơ bản đều là ngươi tiền bối, ngươi không cần nhiều lời, tránh cho để cho người ta nói ngươi không hiểu quy củ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, kỳ thực hắn lại thế nào không nhìn ra căm thù A Dinh đối với hắn. Cố ý đem sự chú ý của Lốt dẫn đạo đến trên người hắn, vốn là giết Lôi Đế cùng giết Miêu là không có quan hệ trực tiếp, nhưng hiện tại Lốt chính là một con chó điên, gặp ai cũng cắn, chỉ cần hơi có chút người hiềm nghi, hắn phỏng chừng đều muốn đuổi theo cắn. Vâng, công tử. Hồng Viêm nhận sai một tiếng, sau đó lui về phía sau, hắn biết rõ Tiêu Trần không phải là trách cứ hắn, chỉ là lấy thực lực trước mắt của hắn, xác thực không thích hợp nói lung tung. Mọi thứ để Tiêu Trần tự mình xử lý là được. Hừ, chủ tớ các ngươi một sướng một họa, có ý gì? Lốt hoàn toàn không cần suy nghĩ, một ý chất vấn Tiêu Trần, ta chỉ hỏi ngươi, Miêu chết có quan hệ cùng ngươi hay không? Ta nói không có, ngươi tin không? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không tin, Lốt lắc đầu nói, ta sẽ không tin lời nói từ một phía, thực lực Miêu không yếu, thiên hạ này, người có thể giết hắn không có mấy người, ta tìm không đến chứng cứ là ai giết. Vậy cũng chỉ có thể đem người có năng lực giết hắn toàn bộ tính vào đây. Như vậy có được không? Tiêu Trần không có vấn đề nói ngươi cũng không tiên, cùng phiền toái như vậy, vậy không bằng ta tới cổng nổi oan ức này. Được, có gan. Lốt nghe vậy cười lạnh, sát ý trong con ngươi thịnh vượng, Tiêu Trần nghiêm nghị không sợ, mặc cho sát ý Lốt kéo tới, không thay đổi màu sắc. Mọi người chung quanh theo bản năng thối lui mấy bước, có người thần sắc ngưng trọng. Có người cười trên nỗi đau của người khác, thần bản còn chưa hiện thế, tự hồ lại có một đợt đỉnh phong cuộc chiến của cường giả muốn bộc phát, nhưng mà, ngay tại thời khắc song phương sắp bùng nổ, chợt nghe một cái âm thanh hơi có vẻ non nớt lại mang theo mấy phần hoạt bát linh động vang dội. Lão đầu, không nên oan uổng người tốt nhé, tiếng nói rơi xuống, lại thấy một tên thanh niên tuấn mỹ khí vũ hiên ngang, tư thế oai hùng bất phàm và một tên tiểu nữ hài như tinh linh trắng như tuyết sánh vai bước lên núi này chi đỉnh. Hắc ám thánh tử, phía xa lập tức chặt chẽ nhìn chăm chú Vương Đình. Hắc ám thánh tử cùng Quang Minh thánh nữ chính là địch thủ cũ trời sinh, đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt, nhưng nàng lại có thể một cái nhận ra Vương Đình. Vương Đình trên thân có hắc ám lực lượng, quả thật như Tiêu Trần nói, ít nhất mạnh hơn nàng gấp đôi. Mà sự chú ý Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm toàn bộ tập trung vào trên thân băng ngưng bên cạnh Vương Đình, công tử, chính là nàng đã thương ta. Ngữ khí Hồng Viêm có chút kích động, băng ngưng tuyệt đối là địch nhân mạnh nhất hắn gặp qua, hắn thậm chí hoài nghi băng ngưng thực lực là không phải vẫn còn năm đó huyền hậu bên trên. Trước mặt những cường giả thần bản này, Lopes, Daniel, Adon, Arthur Vương thậm chí huyết tộc thế hệ đầu Ajin, đều tuyệt nhiên không phải đối thủ, băng ngưng ta biết rồi. Tiêu Trần nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt rơi vào trên thân băng ngưng, đăm chiêu. Người hắc ám giáo đình. Arthur Vương, Adon. Lốt và người khác ngược lại không có gì khác lạ, Hắc Ám giáo đình chỉ là cùng Quang Minh giáo đình có thù cũ, cùng những người còn lại không có quan hệ gì, tính chất tồi tệ kém xa huyết tộc, tối đa không được thế nhân thừa nhận mà thôi. Tiểu quỷ, Hắc Ám giáo hoàng các ngươi chưa có tới, phái hai người tiểu bối các ngươi tới làm gì? A Jin lên tiếng châm chọc nói, biết rõ đây là địa phương nào không, cẩn thận có mệnh đến, lại mất mạng trở về. Trùng hút máu, ngươi kêu bậy bạ cái gì? Băng ngưng khó chịu nói, cẩn thận ta đánh ngươi răng vải đầy đất. Tiểu nha đầu, ngươi dám mắng ta, A Jin luôn luôn tâm tính trầm ổn, nhưng băng ngưng một câu trùng hút máu, làm hắn suýt chút nữa khống chế không nổi mình. Hắn đường đường huyết tộc cao quý, lại bị gọi là trùng hút máu, mắng ngươi làm sao vậy? Băng ngưng làm ra một bộ dáng ác tâm nói, đồ vật bẩn thỉu hạ tiện. Ngươi! Làm càn! A Jin tuôn trào khí thế. Hướng về băng ngưng nghiền ép mà đi. Chút tài mọn, băng ngưng khinh thường, không làm bất kỳ động tác gì, trên thân lập tức phóng xuất ra một cổ khí thế chống cự. Âm âm. Hai cổ uy áp va chạm, khiến không khí xảy ra vụ nổ, chấn động xung quanh. Ồ, Ajin kinh nghi một tiếng, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng hắn cũng không dùng hết toàn lực, nhưng băng ngưng có thể chống lại uy áp của hắn, quả thật có bản lãnh bất phàm. Thì ra là như vậy, ngươi lại cũng có thực lực thần bản. Ajin hơi hơi do dự, từ bỏ tâm tư tính toán cùng băng ngưng. Thần bản sắp hàn lâm tới, hắn sẽ không ngu như Lopes vậy, hiện tại uổng phí sức lực là không đáng. Chờ thần bản chi chiến kết thúc, băng ngưng tiếp tục không biết phải trái, hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Ajin tiền bối, băng ngưng niên kỷ còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, hy vọng ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Vương Đình đảm nhiệm người thuyết hòa, biểu thị ấy nấy đối với Ajin. Cái này không thể nghi ngờ càng là cấp cho rồi Ajin một cái bậc thang, ngay sau đó hắn cũng chỉ giả vờ cao thâm nói, ngươi rất biết cách nói chuyện, vậy ta liền cho ngươi cái thể diện. Đa tạ tiền bối. Vương Đình cười một tiếng. Đại nhân tiểu nhân cái gì, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Băng ngưng bất mãn hết sức đối với hành động của Vương Đình, nhưng mà rất nhanh nàng liền không có tâm tư đi theo Vương Đình so đo cùng Ajin, bởi vì nàng nhìn thấy một người. Hi hi, tiểu tỷ tỷ, ta biết ngay ngươi cũng sẽ ở đây. Băng ngưng lắc người một cái đi tới trước mặt Tiêu Anh Tuyết, ngôn ngữ nhiệt tình, khiến người lầm tưởng nàng cùng Tiêu Anh Tuyết có quan hệ rất hảo tỉ muội, nhưng mà... Sắc mặt Tiêu Anh Tuyết không chút thay đổi, một bộ diễm cự tuyệt ở ngoài cửa lãnh, hơn nữa theo bản năng né tránh về sau lưng Tiêu Trần, bộ dáng kia thật giống như đang nói, không quen với ngươi, rời xa khỏi ta một chút. Băng ngưng cũng không biết có phải là phản ứng chậm chạp hay không, một chút cũng không nhìn ra Tiêu Anh Tuyết chán ghét nàng, mặt dày mày dạn nói, thế nào, đề nghị lần trước cho ngươi, suy nghĩ kỹ sao? Tiêu Anh Tuyết không trả lời, Tiêu Trần mở miệng hỏi, ngươi cho nàng kiến nghị gì? Ta để cho nàng bái ta làm sư. Băng ngưng theo bản năng trả lời. Bái ngươi làm sư, Tiêu Trần bỗng nhiên cười nhạt một tiếng nói, ngươi gánh nổi sao? Đối với Tiêu Trần mà nói, Tiêu Anh Tuyết là người hắn coi trọng nhất, trừ hắn ra, cõi đời này không có bất kỳ người nào có tư cách làm sư phụ Tiêu Anh Tuyết. Ta đương nhiên gánh nổi. Băng ngưng tức giận đáp lại, lại người dám nghi ngờ nàng, rồi sau đó, nàng tự hồ nhớ ra cái gì đó. Quanh quẩn tại bên cạnh Tiêu Trần một hồi, nghiêm túc đánh giá Tiêu Trần, hỏi nói, ngươi là Long Đế, tiểu nha đầu, việc của ngươi với bọn hắn để qua một bên, ta có chính sự hỏi ngươi. Tiêu Trần còn chưa trả lời, một bên khác Lopes đã không nhịn được nói, ngươi mới vừa nói ta oan uổng người tốt, lẽ nào ngươi biết là ai giết Miêu? Ta đương nhiên biết rõ. Băng ngưng xoay người lại, hai tay ôm ngực, lo khí hoành thu bộ dáng có chút tức cười, lại dẫn một tia khiến cao thâm khó dò người không đoán ra. Là ai, mau nói cho ta biết. Lopes vội vàng hỏi, không phải là người khác, chính là bản cô nương tự tay giết. Băng ngưng mà nói, như một đạo sét đánh, vang dội thể xác và tinh thần tất cả mọi người tại chỗ. Chương 508, tuyệt kỹ của Lopes là nàng giết Miêu. Mọi người không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi, tự hồ thật không dám tin tưởng. Tuy nói vừa rồi băng ngưng có thể chống lại uy áp Ajin, nhưng vừa rồi Ajin cũng không có đem hết toàn lực. Thứ hai là niên kỷ băng ngưng quá nhỏ, chỉ có mười mấy tuổi, trước đây cũng từ người chưa nghe nói qua nàng, cho nên mọi người không có đem thực lực của nàng tưởng tượng đến mức quá cao, nhưng nếu mà Miêu thật là do nàng giết chết, thì phải lại lần nữa đánh giá lại thực cục nàng. Miêu đứng hàng thần bản thứ bảy, người ở đây có thể thắng hắn cũng có mấy cái, ba người Ajin, Atukin, Tiêu Trần muốn đánh bại Miêu không phải việc khó, mà Adon cùng Daniel cũng có khả năng nhất định có thể đánh bại Miêu. Nhưng phải nói giết chết Miêu, cho dù thần bản đệ tam Ajin cũng không có 100% nắm bắt, dù sao, Miêu là không gian dị năng giả, hắn đối không gian khống chế không ai bằng, nếu như muốn chạy trốn, cơ bản không có ai có thể đuổi kịp. Người giết hắn, hoặc là trong nháy mắt đem hắn đánh chết, hoặc phải có biện pháp gì đó ngăn trở hắn dùng năng lực không gian trốn khỏi. Tiểu nha đầu, đây không phải chỗ ngươi chơi đùa, Ajin cười lạnh, nhắc nhở nói loạn, sẽ xảy ra án mạng. Ai làm nấy chịu, bản cô nương tự tay giết người, sao cần phải phủ nhận? Băng ngưng mặt đầy khinh thường nói, một điểm này, vãn bối ngược lại là có thể làm chứng. Vương Đình lúc này bỗng nhiên lên tiếng, nghiêm túc nói, không gian dị năng giả Miêu xác thực là băng ngưng giết chết, vãn bối lúc ấy cũng ở tại chỗ đó, cái gì? Mọi người nghe vậy, trố mắt nhìn nhau. Hai cái này tiểu quỷ xảy ra chuyện gì? Người khác đều rất sợ bị hoài nghi thành hung thủ giết người. Mà gặp phải trả thù, bọn họ ngược lại, tranh nhau bại lộ việc mình giết người, giống như chỉ sợ người khác không biết, nghe chưa, bản cô nương giết. ngữ khí băng ngưng giống như có ý có khoe khoang. Ầm. Đột nhiên, nặng nề tiếng vang lớn, kinh thiên động địa, Lux nhẫn nại rất lâu rốt cuộc triệt để bộc phát, lửa giận vọt lên trời cao, sát ý đáng sợ tập trung băng ngưng, quát lạnh, vì sao ngươi giết hắn? Băng ngưng phản phất vô cảm, hời hợt nói, thực lực lão đầu kia chẳng có gì đặc sắc, còn dám nói năng lỗ mãng đối với bản cô nương, chẳng lẽ không đáng chết? Nói năng lỗ mãng là đáng chết, Lux giận nói, vậy bây giờ ngươi nói năng lỗ mãng đối với ta, có phải cũng nên chết hay không? Ngươi có thể cho là như vậy à, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có bản lãnh giết ta. Băng ngưng khôi hài nói, đừng giống như bằng hữu kia của ngươi, chỉ có bản lãnh thổi phồng. Được được, nếu ngươi đã nói đến nước này, vậy ta sẽ không khách khí. Mặc kệ ngươi lai lịch thế nào, hôm nay đều phải đền mạng. Lốt sát ý cháy bùng, giơ tay lên lại xuất hiện tuyệt kỹ. Liệt ma. Chiêu thức giống nhau, nhưng so với đối phó A-đôn thì kinh khủng hơn. Hư không xung quanh băng ngưng bắt đầu xoay chuyển, hình thành vòng xoáy chém giết kinh người, giống như là muốn đem băng ngưng trực tiếp cắn nát. A-đôn thấy vậy, nội tâm lạnh cả người, hiển nhiên lúc trước Lốt đối với hắn hạ thủ lưu tình, không thì ngay từ đầu dùng chiêu này, hắn sợ rằng trực tiếp liền phải bại trận, căn bản không kéo được lâu như vậy, chớ nói chi là phản công. A-tua đào, A-din đồng dạng lộ ra vẻ ngưng trọng. Có lẽ Lốt bài danh tại thần bản không bằng bọn họ. Nhưng bọn hắn một mực không có thấy qua Lopes dùng dị năng thời gian, tâm lý đối với Lopes cũng có vài phần kiên kỵ. Phế chiêu. Trong lúc kinh ngạc, lại thấy băng ngưng chẳng thèm ngó tới, toàn thân quanh quẩn một tầng lực lượng thần bí, mặc cho vòng xoáy chém giết đem nàng bao phủ, phản phất vô cảm. Vậy mà sẽ có loại sự tình này. A-đôn kinh hãi không thôi, tiểu nữ hài này rốt cuộc thần thánh phương nào, phải nói ngăn cản màu máu chém giết vòng xoáy. Hắn tử khí khôi giáp có lẽ cũng có thể làm được, nhưng nhất định phải đem hết toàn lực, không thể có một chút thư giãn, hơi có sai lầm chính là vạn kiếp bất phục. Băng ngưng không có bất kỳ động tác, mặc kệ không gian vòng xoáy cắn giết, bình tĩnh tự nhiên. Mình cùng với nàng, căn bản không phải là một cấp bậc. Quả nhiên có chút môn đạo, ánh mắt Lốt âm ngoan nhìn chằm chằm băng ngưng. Một chiêu này, Miêu đã dùng qua, ngươi không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Thân thể băng ngưng nho nhỏ chậm rãi hiện lên, bay trên không trung, mắt nhìn xuống Lốt nói, như vậy mà muốn tìm ta báo thù, sợ rằng chưa đủ. Đức cha, tại sao Lốt một mực vận dụng là năng lực không gian? Phía xa hướng về Daniel đưa ra nghi vấn nói, hắn không phải dị năng giả thời gian sao? Miêu mới là dị năng đi không gian, kỳ thực Miêu cùng Lốt hai người là đồng tu, hai người lúc ban đầu đều là học tập năng lực không gian, thực lực cũng bất phân cao thấp, sau đó Lốt đạt được kỳ ngộ. Tiếp xúc đến lĩnh vực thời gian, lúc này mới tu tập dị năng thời gian. Daniel giải thích nói, nhưng mà dị năng thời gian so với dị năng không gian thì phức tạp thâm ảo hơn, rất khó khống chế, cho dù Lopes cũng chỉ là lĩnh ngộ được một ít bề ngoài, cho nên sẽ không dễ dàng vận dụng. Thì ra là như vậy. Phía xa bừng tỉnh gật gật đầu, tu vi đạt đến thần cảnh, vốn đó là có thể câu thông thiên địa tự nhiên, mỗi một tên thần cảnh gần như đều có thể sử dụng một ít không gian lực. Chỉ là không chuyên chú cái này, không có tinh thông như Miêu mà thôi. Nhưng lực lượng thời gian, người sử dụng được nó, chỉ có một người Lopes. Daniel, ngươi nói không sai, loại chiêu số kia ta sẽ không dễ dàng vận dụng. Lopes giống như nghe được Daniel cùng Fissa nói chuyện, bỗng nhiên cười lạnh nói, nhưng bây giờ, chính là thời cơ tốt nhất sử dụng nó. Lopes, ngươi tính toán dùng một chiêu kia tại đây, thần sắc Daniel mạnh mẽ biến đổi. Miêu không nên cô độc mà chết đi, phải có người đi cùng hắn bầu bạn. Lốt vừa nói, một bên lạnh lùng chầm chầm băng ngưng nói, ngươi, cùng hắn đi vào U Minh đi. Lời nói vừa ra, Lốt lọc vào trạng thái bạo loạn, trường bào lất phất theo gió, khí tức kinh người tản khắp bốn phía. Âm âm âm, toàn bộ núi Alpen, giống như nhấc lên động đất cấp 12, kịch liệt hỗn loạn, cuồng phong thổi loạn, loạn thạch bay lượn. Nguy rồi. Hai người Atu Kiên. A-đôn cũng là thần sắc kịch biến, mau vận công ngăn cản, một chiêu này không phải đùa giỡn. Hai người phêu tân, giác nghe vậy không chậm trễ chút nào, trực tiếp vận dụng thần lực, bảo vệ toàn thân, nhưng mà Annie vẻ mờ mịt luống cuống, thực lực nàng thấp kém, không rõ nên làm thế nào cho phải. A-tua bệ hạ, trước tiên ta mang Annie ly khai. A-đôn nói xong, trực tiếp nắm Annie rời đi, phía xa, lui về phía sau. Daniel dặn dò phía xa một câu, hai người cùng nhau vận công hộ thân, đồng hết sức cách xa. Hừ, phiền toái. A Diên hồng bào hất lên, bay cao ra ngoài 10 dặm. Cha cha, Vương Đình lộ ra một nụ cười châm biếm, rất ung dung thối lui đến khoảng cách an toàn. Công tử, chúng ta. Hồng Viêm như muốn hỏi có cần thối lui hay không, Tiêu Trần đạm thanh nói, đợi tại đằng sau ta, không nên lộn xộn. Vâng. Hồng Viêm cung kính mà đứng tại chỗ không có nhúc nhích, hắn vốn liền tiếp tục Tiêu Trần phía sau. Nhà nhà, chiến trận không nhỏ. Trên sân, chỉ có thần thái băng ngưng ung dung, vẫn một bộ tư thái cao ngạo, hướng về phía Lốt ầm ý nói, cái chiêu gì, cứ việc phóng ngựa qua đây. Chương 509, thần bản hiện thế hư, xem tư thái cao ngạo của ngươi có thể duy trì đến lúc nào. Lốt thấy băng ngưng căn bản không đem tuyệt kỹ của hắn coi ra gì, liên tục cười lạnh, đối với một chiêu này, hắn có 10 phần tự tin. Cho dù thần, cũng muốn nuốt hận ở dưới một chiêu này. Tuyệt vọng chi quan. Tiếng hét điên cuồng hạ xuống, Lopes vẫy tay, hiện ra tuyệt kỹ cuối cùng, thoáng chốc, không gian xung quanh giống như bị đóng băng, tất cả mọi thứ toàn bộ đứng im, chỉ có một vệt thần quang trong tay Lopes lập lòe, thần quang bạo nhảy lên, trong nháy mắt thô to hơn 10 trượng, ngang qua giữa thiên địa. Xung quanh, ngoại trừ Adon cùng Annie đã rời khỏi núi Anpen, những người còn lại đều là kéo dài một khoảng cách an toàn xem cuộc chiến, nhưng mà phạm vi một chiêu này của Lopes quá rộng, vượt xa dự liệu. Cho dù A Jin trốn ngoài 10 dặm đều bị ảnh hưởng đến, A Jin, Atukin, Vương Đình, Daniel, Fissa, Felton, Saver toàn bộ bị thần quang Lopes quét trúng, bị lực lượng không tên trói buộc, không tránh thoát, vô pháp nhúc nhích. Cái gì, đây, cho dù A Jin thực lực mạnh nhất, khoảng cách xa nhất đều lộ ra vẻ khiếp sợ, lấy thực lực của hắn lại cũng không cách nào tránh thoát trói buộc. Chiêu số thật đáng sợ, Atu Vương đồng dạng kinh hãi, vội vã vận công ngăn cản. Đây chính là dị năng thời gian. Fissa nhận thức bị đổi mới, thoáng cái trói buộc nhiều tuyệt đại cường giả như vậy, đây căn bản vượt qua phạm trù dị năng, nói là thần thuật cũng không quá đáng. Cho dù Lốt thiên phú cao hơn nữa, làm sao có thể bỗng dưng lĩnh ngộ loại năng lực này? Phải nói Lốt không có kỳ ngộ gì, nàng làm sao cũng không tin. Làm sao phạm vi của chiêu này trở nên lớn như vậy? Daniel là người duy nhất kiến thức qua dị năng thời gian của Lốt. Chỉ là lúc này hắn cũng bị chiêu số của Lopes ảnh hưởng đến. À, thực lực kém nhất là hai người Felton, Saver căn bản không chịu nổi quang mang chiếu sáng, da thịt toàn thân lấy tốc độ mắt trần có thể thấy mà khô héo khô quắc đi dê. Không. Không muốn, mau cứu ta, bệ hạ, cứu ta. Hai người hoảng sợ hướng về Arthur King cầu cứu, hướng về tất cả mọi người cầu cứu. Nhưng mà, hiện tại bản thân Arthur King đều khó nhúc nhích. Làm sao đáp ứng bọn họ, về phần những người còn lại, làng không thể nào xen vào việc của người khác. À! Cuối cùng hét thảm một tiếng, hai người song song lão hóa, bị biến thành lượng bộ xương khô, cảnh tượng kinh hãi, làm mọi người nội tâm càng là sợ hãi, đúng như cái tên tuyệt vọng chi quan này, khiến người cảm thấy tuyệt vọng. Tuy rằng thực lực hai người phêu tân, giác kém nhất, nhưng ít nhất cũng là hai tên thần cảnh sơ kỳ, lại trong chớp mắt biến thành bộ dáng này. Nếu là bọn họ ngăn cản không nổi, cũng là kết cục giống như vậy. Lopes, mau dừng tay, ngươi muốn đối phó là cái tiểu cô nương kia, cùng không quan hệ gì tới chúng ta. Arthur Vương mở miệng quát lên, thật đáng tiếc, một chiêu này ta chưa hoàn toàn nắm giữ, không có cách nào khống chế tinh chuẩn. Nhưng mà ai bảo các ngươi quá mức tự tin, có thể chống bao lâu, tùy vào bản lĩnh đi. Lopes nói xong, trong con ngươi lộ ra sát ý nóng rực, nhìn thẳng băng ngưng trước mặt. Những người còn lại sống chết hắn căn bản không quản, hắn chỉ một lòng muốn tru diệt cái tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này, báo thù cho huynh đệ. Xuống nha đầu, đền mạng đi, Lopes không để ý cường đại mọi thứ, điên cuồng thúc giục cực chiêu, thật giống như hiến tế một dạng, lực lượng toàn thân, khí huyết, nguyên công toàn bộ tuôn trào. Tuyệt vọng chi quan lần nữa tăng vọt, so sánh thái dương càng nóng rực, càng ngọn lửa hừng hực càng nóng bỏng, soi bao phủ tất cả mọi người tại chỗ. Không ổn, Fissa cảm thấy áp lực khủng lồ, tuyệt vọng chi quan thẩm thấu phòng ngự của nàng, trực tiếp chiếu tới da thịt trên cánh tay nàng. Suy, thoáng chốc như liệt hỏa cháy, như axit ăn mòn, càng già yếu như năm tháng. Da thịt còn đang mềm mẹo, đang dần lão tốc độ hóa lấy mắt trần có thể thấy, hơn nữa hướng về bốn phía da thịt lan ra. Không muốn, Fissa lần đầu tiên trong đời bị dọa sợ đến khuôn mặt biến sắc. Nàng thà rằng chết. Cũng không nguyện ý trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Băng ngưng, mau giết hắn, Vương Đình bỗng nhiên hô to. Hiển nhiên sau khi Phít Xa không chịu nổi, hắn cũng không chịu nổi. Mặc dù hắn còn có lá bài tẩy, nhưng thần bản còn chưa hiện thế, hắn không muốn tùy tiện vận dụng. Huống chi, so với Lopes, Tiêu Trần mới là đối thủ hắn chân chính để ý. Hẳn là có chút phiền phức. Băng Ngưng tự nhiên vừa nói, tay nhỏ trắng như tuyết rạch một cái ở trên không, thoáng chốc, băng tuyết lực tuôn trào, đóng băng không gian, lẫn nhau chống lại cùng tuyệt vọng chi quan của Lopes. Cái gì? Thần sắc Lopes mạnh mẽ biến, không dám tin, hắn một chiêu này, lại có thể được chặn. Lão đầu, ngươi so với Miu thì mạnh hơn nhiều, nhưng muốn giết ta, sợ rằng rất khó a. Băng Ngưng lắc lắc tay nhỏ, lại dùng băng lực đem tuyệt vọng chi quan văng ra toàn bộ, bảo hộ một vòng quanh người. Nhưng mà ta muốn giết ngươi, lại dễ như trở bàn tay. Tiếng nói rơi xuống, Băng Ngưng chỉ ngưng tụ một đạo băng tuyết chi kiếm, sát cơ lộ ra. Xem thường ta, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Cho dù Lopes đối với thực lực Băng Ngưng cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng vẫn không chịu thua như cũ, đem tuyệt vọng chi quan tụ lại, cùng Băng Ngưng va chạm lần cuối cùng. Có thể thương tổn được một sợi tóc của bản cô nương, tha cho ngươi không chết. Băng Ngưng khinh thường cười lạnh, ngón tay thoáng một cái, băng tuyết chi kiếm mang theo uy thế không ai sánh bằng hướng về Lopes. Mà Lopes không cam lòng yếu thế, tuyệt vọng chi quan ngưng tụ, hai tên cường giả tuyệt đại, va chạm chính diện, muốn phân ra thắng bại, nhưng mà ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt thấy phía chân trời hiện ra ánh sáng ban mai, vạn lôi kinh ngạc, một cái bia lớn cực lớn mang theo thần uy hạo nhiên vô thất giáng thế. Âm âm, không sai lệch chút nào, thạch bia lọt vào giữa hai người Băng Ngưng cùng Lopes, đồng thời bị băng tuyết chi kiếm cùng tuyệt vọng chi quan oanh kích, tạo thành chấn động mạnh. Bành, Lopes bị lực lượng cường của thạch bia đại phản phệ, bay ngang ra ngoài vài chục trượng, trong nháy mắt trọng thương. Băng Ngưng tình huống muốn tốt rất nhiều, chỉ là hơi lui về phía sau hai bước, không có gì đáng ngại. À, thần bản hiện thế, thần bản đột nhiên giáng thế, trực tiếp triệt tiêu tuyệt vọng chi quan của Lopes, khiến áp lực Ajin, Atukin và người khác chợt giảm, thở dài một hơi. Đáng ghét, làm sao lại tới sớm đến 2 giờ, Lopes tuy rằng bị thương. Cuối cùng hắn cường giả là thần cảnh cực hạn, sẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Chỉ là hắn thập phần buồn bực và nổi nóng. Mắt thấy sắp phân ra thắng bại cùng Băng Ngưng, kết quả đột nhiên bị đánh gãy, nếu mà về sau muốn báo thù, sợ là khó lại càng khó hơn rồi. Hai vị, thần bản nếu đã giáng thế, không bằng tạm thời để ân oán cá nhân qua một bên. Atukin không hy vọng Băng Ngưng cùng Lopes lại đánh nhau, nhanh chóng giảng hòa nói, nếu quả thật muốn tỉ thí, mời lưu danh tại thần bản. Ganh đua cao thấp. Hừ, Lốt sư lạnh, giống như trong tâm không phục, nhưng bây giờ hắn đã vô lực liều mạng cùng Băng Ngưng. Tuyệt vọng chi quan, không thể sử dụng liên tục, coi như ngươi vận khí tốt, nếu không phải thần bản đột nhiên xuất hiện, ngươi bây giờ đã là một pho tượng đá rồi. Băng Ngưng cao ngạo liếc Lốt một cái, ánh mắt lại rơi vào bên trên bia đá to lớn, tay chống cằm nói, đây chính là trong thần bản tin đồn. Chương 510, vết thương không thể giải thần bản. Cũng chính là khối kia từ trên trời rơi xuống, cao chừng 10 trượng, rộng 3 trượng. Trên mặt bia đá, khắc một loạt danh tự từ trên xuống dưới, hàng ngũ như nhất. Hàng thứ hai. Hàng thứ ba. Hàng thứ tư, thần chi hữu thủ hàng thứ năm, Atukin hàng thứ sáu, Lopes hàng thứ bảy, trống rỗng hàng thứ tám, Adon Ordington hàng thứ chín, Quang Minh giáo hoàng Daniel hàng thứ 10, trống rỗng. Ba vị trí đầu thần bảng là ẩn tàng. Nơi đó biểu hiện ba cái dấu hỏi. Đương nhiên, mọi người đều đã biết rõ hạng ba, chính là huyết tộc thế hệ thứ nhất Ajin, chỉ có đệ nhất đệ nhị vẫn là không biết. Hàng thứ bảy vốn là Miêu, hàng thứ mười vốn là Lôi Đế, nhưng mà hai người đều chết hết, cho nên danh tự bị thần bản xóa đi, biểu hiện là trống rỗng. Rốt cuộc nhìn thấy, nghĩ không ra là nó có bộ dáng này. Thời khắc mọi người ở đây nhìn thần bản, Tiêu Trần cũng đi tới trước, ngẩng đầu quét nhìn thần bản, lộ ra vẻ kỳ dị. Thành thật mà nói, bộ dáng thần bản cùng tưởng tượng của hắn thì khác một trời một vực. Một khối bia đá to lớn như này, cách mỗi 10 năm đều sẽ hàng lâm tại núi Anten, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu nói trong đó không có mờ ám sẽ không ai tin tưởng cả. Ồ, các ngươi, Băng Ngưng quay đầu, ngạc nhiên nhìn đến Tiêu Trần, càng ngạc nhiên hơn mà nhìn đến Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm. Những người còn lại cũng là như vậy, mỗi người suy tư. Vừa rồi phạm vi ảnh hưởng của tuyệt vọng chi quan đến hơn 10 dặm, tất nhiên ba người Tiêu Trần cũng ở trong đó, nhưng mà khi đó mọi người chỉ lo mình, căn bản không rỗi phân tâm đi quản người khác, cho nên không có ai nhìn thấy đám người Tiêu Trần đang làm gì. Hiện tại vừa nhìn, khó tránh khỏi sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Trần thì cũng thôi đi, hai người Tiêu Anh Tuyết cùng Hồng Viêm, vậy mà cũng không bị thương chút nào, thực lực Hồng Viêm, ngay cả Felton cùng Saver cũng không bằng, tuyệt đối không thể ngăn cản được tuyệt vọng chi quan, giải thích duy nhất chính là Tiêu Trần che ở hắn. Tiêu Trần một người mang theo hai cái gánh nặng, vẫn có thể ung dung ở bên trong tuyệt vọng chi quan, không phát hiện chút tổn hao nào, thực lực bực này có thể nói kinh khủng, thật chẳng lẽ lại là một cái huyền hậu. Thần sắc Ajin âm u, tâm lý cực độ khó chịu. Không sai, coi như ngươi có chút bản lãnh, không để cho tiểu tỷ tỷ thụ thương. Băng Ngưng hướng Tiêu Trần gật đầu một cái, giống như là đang tán thành thực lực Tiêu Trần. Lấy thực lực Anh Tuyết, không có ta giúp đỡ cũng có thể ngăn cản, tiềm lực nàng có thể vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Tiêu Trần nhàn nhạt đáp lại. Ta biết, cho nên nàng mới càng phải bái ta làm sư. Băng Ngưng ngạo nghễ nói, bởi vì thực lực của ta cũng vượt qua xa ngươi tưởng tượng. Tiêu Trần nghe vậy, buồn cười nói, ta mỏi mắt mong chờ, cần gì phải mỏi mắt mong chờ hiện tại, ta có thể làm cho ngươi hiểu biết. Băng Ngưng đối mặt Tiêu Trần nói, ngươi cho rằng băng lực chính là toàn bộ lực lượng của ta sao? Rất tiếc phải nói cho ngươi biết, băng lực chỉ là lực lượng ta nông cạn nhất. Cũng không quan hệ với ta. Tiêu Trần lắc đầu nói, so sánh với ngươi, thật ra ta đối với thần bản càng tò mò hơn, sợ thì cứ việc nói thẳng. Băng Ngưng liếc mắt. Nhưng mà nàng thật cũng không tiếp tục quấy rầy Tiêu Trần, sự chú ý của nàng cũng chuyển hướng sang thần bản. Lúc này, Daniel, Fissa cùng Lopes bên kia phát sinh cãi vã. Đừng uổng phí tâm tư, bị tuyệt vọng chi quan thương tổn, không thuốc có thể trị, người có thể nhặt về một cái mạng nhỏ cũng là không tệ rồi. Lopes hướng về phía Fissa cùng Daniel rống lên một câu, sau đó mặt đầy khó chịu mà xoay người, lại bắt đầu đứng ngay ngốc ra. Mọi người mới nhìn thấy, hai cánh tay Fissa bị tuyệt vọng chi quan thương tổn đến, cho nên da thịt lão hóa khô héo, hết sức khó coi. Một tên thánh nữ mạo mỹ thánh khiết, có dung nhan thiên sứ, lại mọc ra hai cánh tay như này, có thể nói là ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ cảm toàn thể. Fissa còn tưởng rằng Lopes sẽ có biện pháp chữa trị, lại không nghĩ rằng kết quả làm nàng thất vọng. Lẽ nào đôi tay này, cả đời đều không cách nào phục hồi như cũ? Không được, nàng không tiếp thụ nổi loại kết quả này, cái này so với giết nàng còn khó chịu hơn. Do dự qua sau đó, nàng hướng đi Tiêu Trần, khẩn cầu, Long Đế, ngươi có biện pháp chữa trị hay không, có thể không thể giúp một chút ta? Tiêu Trần vẫn chưa trả lời, Băng Ngưng bên cạnh liền mở miệng nói, hai tay của ngươi làm bị thời gian lão hóa, cùng thương thế bình thường thì không giống như. Trừ phi có thể để cho thời gian đảo ngược, đem tuyệt vọng chi quan triệt tiêu, hai tay ngươi mới có phục hồi như cũ khả năng. Đảo ngược thời gian? Điều này sao có thể? Fissa cả kinh nói. Cho nên, vô giải. Băng Ngưng nhún vai một cái nói. Fissa nghe vậy, cắn môi nhìn về phía Tiêu Trần. Nhìn ta cũng vô dụng, ta không trị được. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, huống chi ta nói rồi, chúng ta bây giờ là phe đối lập, ngươi không nên chuyện gì cũng đều tìm ta giúp đỡ. Ta rõ rồi. Fissa thở dài một cái, cho dù không thể nào tiếp thu được, nhưng ngay cả Lopes, Băng Ngưng cùng Tiêu Trần cũng không có cách nào, nàng lại có thể làm sao, thần bản lần này thật là trong sạch, vẫn chỉ có mấy người chúng ta tranh giành. Arthur Kim mở miệng, ngữ khí có phần cảm khái. Cũng không hẳn như vậy, không phải còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ sao? Ánh mắt Ajin đặt tại trên thân ba người Tiêu Trần, Vương Đình, Băng Ngưng nói, ba người bọn họ, hẳn đủ thay thế người đã mất, đem sân khấu lưu cho bọn hắn biểu hiện đi. Có đạo lý, Daniel tán đồng gật đầu, rồi sau đó đưa mắt về phía Tiêu Trần, Long Đế, ngươi là lần đầu tiên tham dự thần bản, không bằng liền từ ngươi mở ra đầu, như thế nào? Ta cũng không có vấn đề, Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nhưng mà ta cùng người khác có một ước định, muốn tại thần bản giải quyết một ít ân oán, không biết hắn còn nhớ hay không. Vương Đình nghe vậy hơi ngẩn ra, lập tức tung người nhảy một cái, trôi lơ lửng ở trên cao, mắt nhìn xuống Tiêu Trần nói, Long Đế, ta đương nhiên sẽ không quên ước định, có lẽ ta không nhất định có thể thắng ngươi, nhưng một trận chiến này, ta mong đợi đã lâu, không sẽ bởi vì sợ thất bại mà lùi bước. Lúc trước tại Rothschild gia tộc, Vương Đình đối với thực lực Tiêu Trần còn không hiểu rõ lắm, chỉ là đem Tiêu Trần trở thành một cái đối thủ mạnh mẽ, cho nên mới ước định tại ngày thần bản giáng thế sẽ phân thắng bại. Nhưng mà trong một đoạn thời gian này, biểu hiện Tiêu Trần lần nữa đổi mới nhận thức của hắn, hắn biết rõ cho dù mình dốc hết lá bài tẩy cũng chưa hẳn là đối thủ Tiêu Trần. Nhưng mà hắn không sợ thất bại. thất bại, mới có thể biết được mình chưa tới, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều mong đợi một trận chiến cùng Tiêu Trần này. Đến đây đi, Long Đế. Vương Đình toàn thân hiện lên khí tức hắc ám, dẫn động lôi đình tứ phương, quát tháo thiên địa, tay phải giơ lên cao, hẳn là đem toàn bộ lôi đình tiếp nhận bên trong lòng bàn tay, hóa thành một cái lôi mâu tuyệt thế. Chiêu này không thể coi thường a. Vẻ mặt A Tu Kiên nghiêm túc mà nhìn Vương Đình nói, nghĩ không ra thánh tử hắc ám giáo đình thế hệ này lại cường đại như thế, có lẽ không bao lâu, siêu việt chúng ta cũng không phải việc khó. A Diên, ngươi nói xem. Hắc ám giáo đình đã sớm bị Quang Minh giáo đình đánh cho tàn phế, dựa vào một mình hắn khó ra hồn. A Diên xem thường, nhưng lại âm hiểm cười lạnh nói, nhưng mà địch nhân chính là bằng hữu, có lẽ lợi dụng hắn kềm chế Quang Minh giáo đình sẽ là lựa chọn rất không tệ.